thậm chí hơi nước bốn phía cũng càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Vẫn còn có thể tăng thêm một chút. Hai mắt Hứa Thanh chớp chớp, tạm thời dừng tu hành lại, ăn một chút thức ăn. Sau đó kiểm tra lại trận pháp cùng với phấn độc tản ra ở bên ngoài. Sau khi xác định bốn phía trong khoảng thời gian này vẫn còn bình thường, hắn nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục tu luyện. 410 trượng, 420 trượng, 430 trượng. Cho đến khi trôi qua thêm 7 ngày nữa, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh đã đạt đến 470 trượng. Rốt cuộc giờ khắc này hắn đã cảm nhận được thân thể xuất hiện cảm giác đau đớn. Không chịu nổi nữa. Loại đau đớn này thật giống như thân thể đã trở thành một cái túi nước căng phồng. Nước bên trong đã đầy ắp. Bản thân hắn cũng đã tới cực hạn. Phảng phất như muốn nứt ra. Hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập. Sau khi trầm ngâm thì hắn hung hăng nghiến răng. Lại tiếp tục tu luyện nữa. Lần này tốc độ của hắn rõ ràng đã chậm lại. Phạm vi gia tăng mỗi ngày bắt đầu giảm xuống. Từ mỗi ngày 10 trượng biến thành mỗi ngày 5 trượng. Và lại càng về sau thì sự gia tăng lại càng chậm. Cảm giác cơ thể sắp nổ tung cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến hơn nửa tháng sau, rốt cuộc hắn thúc đẩy linh hải trong cơ thể đến một trình độ kinh người. 500 trượng, loại phạm vi này nghe thấy liền hoảng sợ. Thậm chí toàn thân Hứa Thanh bây giờ cũng đang đau đớn vô cùng. Phảng phất như đang vỡ vụn, mà thủy tinh màu tím cũng đang điên cuồng chữa trị khôi phục cho hắn. Cực hạn, Hứa Thanh nhẹ giọng nói nhỏ. Bây giờ hắn cảm giác cho dù mình chỉ hoạt động nhẹ một chút, cũng đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Phảng phất như bản thân đeo cả dãy núi và biển khơi trên lưng vậy. Nặng nề vô cùng, thậm chí có một loại cảm giác cực kỳ áp lực. Tuy có thủy tinh màu tím đang cố gắng khôi phục, nhưng Hứa Thanh hiểu rõ, loại trạng thái này của hắn không cách nào liên tục duy trì quá lâu. Như vậy thì, bắt đầu trúc cơ, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ quyết đoán. Không chút do dự đưa tay cầm lấy viên trúc cơ đan trước mặt. Một hơi nuốt vào, tựa như lại nhồi nhét thêm đồ ca một trên thích. Linh hải 500 trượng trong cơ thể lập tức nổ tung. Hình thành một cơn sóng kinh người giống như bài sơn đảo hải. Điên cuồng dũng mãnh lao tới từng chỗ trong cơ thể Hứa Thanh. Lần cảm ứng trúc cơ đầu tiên. Bắt đầu. Cách chương.